Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2589. Đệ 2589 chương ác ý. Giờ này khắc này Nam Cung Diễm cũng không khỏi oán hận khởi Trấn Quốc Hầu tới. Nếu là phụ thân hắn có thể đem mẫu thân mang ra tới tham gia như vậy hoạt động. Ai lại sẽ lại nghi ngờ hắn ngoại thất tử thân phận. Nhưng là cũng không dám đem loại này bất mãn phát tiết ra tới. Hắn ai đều không sợ lại sợ nhất nghiêm túc lãnh lệ phụ thân. Chúng ta đi thôi, lần này ở săn thú hoạt động chung thắng Nam Cung Băng bọn họ mới là chính sự, Loan Hân cũng lần. Đầu tiên thấy Nam Cung Diễm trước mặt người khác như vậy thất thố. Bất quá vừa nhớ tới thân phận của hắn. Lại như vậy bị Nam Cung Băng nói ra, không tức giận mới là lạ, chỉ là cái này thân phận xác thật là Nam Cung Diễm trên người vết nhơ. Chỉ có thắng được thế tử chi vị đem Nam Cung Băng mẫu tử diệt trừ mới phóng vì thượng sách. Loan Hân rất bình tĩnh, hiện tại giúp Nam Cung Diễm cũng không phải vì đã từng kia một đoạn xương sớm nhân duyên, mà là vì Loan gia cùng nàng ích lợi. Nếu là làm Nam Cung Băng ngồi trên thế tử chi vị, công chị Hàn Ngọc cùng Hiên Viên Lan đem đắc lực, Loan gia ở tam đại trong gia tộc sẽ bị cô lập. Nàng không cho phép chuyện như vậy phát sinh, đi thôi, Nam Cung Diễm lại lần nữa hít sâu một hơi, mang theo đoàn người nhanh chóng rời đi tại chỗ, lúc này mặt khác đội ngũ mới sôi nổi lục tục rời đi. Bọn họ phía trước đều trốn đến rất xa sợ ương cập ao cá. Trấn Quốc Hầu phủ mặt khác 7 tên người được đề cử đối chính mình đều là không có ôm hy vọng. Bọn họ cũng từng người tuyển Nam Cung Băng cùng Nam Cung Diễm vì dựa vào. Lần này ở săn thú hoạt động chung muốn tham dự đi vào vì trong đó một người chém giết tranh đoạt. Thế tử chi vị, chống trải nơi chỗ ngồi thượng. Mọi người thấy được vừa rồi Nam Cung Diễm cùng Nam Cung Băng khắc khẩu một màn. Càng nghe được bọn họ lẫn nhau nói chuyện, bao gồm Hoàng đế Hoàng Phổ Uyên ở bên trong người, ánh mắt cố ý vô tình ngắm hướng về phía Trấn Quốc Hầu Nam Cung Túc. Chỉ thấy hắn như cụ uy vũ bất phàm đĩnh bạt thân mình ngồi. Trên mặt cùng trong mắt thần sắc không có chút nào biến hóa. Như là Nam Cung Diễm cùng Nam Cung Băng khắc khẩu nội dung cùng hắn không quan hệ giống nhau. Càng làm cho người nhìn không ra tới hắn rốt cuộc đối hai người ai càng coi trọng. Đang ngồi người đều thật đoán không ra Nam Cung Túc tâm tư. Muốn nói hắn đối Nam Cung Băng đã từ bỏ, nhưng lại đem kim giáp vệ thống lĩnh quyền giao cho Nam Cung Băng. Cần phải nói có bao nhiêu coi trọng bình thường lại phi thường lạnh nhạt. Đối Nam Cung Diễm nhìn như đảo thực sủng ái, nhưng đến nay đều không có tăng lên Nam Cung Diễm mẫu thân vị trí. Tỷ như biến thành cái bình thê gì đó, lấy Nam Cung Túc uy nghiêm thân phận liền tính muốn đem Nam Cung Diễm mẫu thân tăng lên vì bình thê. Công trị gia cũng nhiều nhất nháo nháo lại cũng đến đem khí đi xuống nuốt. Hiện tại Nam Cung Túc bên người vị trí càng là không. Cũng đại biểu cho Nam Cung Băng mẫu thân vô luận có hay không cầm quyền đều là hầu phủ chủ mẫu. Nam Cung Túc phi thường bình tĩnh không gợn sóng, nhưng không đại biểu hắn phía sau hầu phủ người có thể ngồi được. Không ít cao tầng mặt hoàn toàn đen, thầm mắng Nam Cung Diễm một hai phải gây chuyện khiêu khích. Lại sinh khí Nam Cung Băng hôm nay cư nhiên chẳng phân biệt trường hợp bóc hầu ra đoàn. Một ngụ một cái, ngoại thất tử. Này không phải cũng đem hầu gia cũng mắng đi vào, ai làm hầu gia làm ra loại này đối công trị gia không phúc hậu sự tình tới. Tuy rằng đây là mỗi người đều biết được sự tình, nhưng là trước mặt mọi người lấy ra tới nói lại là một chuyện khác. Hiện tại công trị gia cùng hầu phủ quan hệ đã lâm vào băng điểm. Nếu không phải còn có Nam Cung Băng làm ma hợp tác dùng, sợ là đã sớm sinh ra chi tiết. Hai người vừa rồi rằng co cũng đem hầu phủ mặt đều ném hết. Hai cái bất hiếu tử, Nam Cung huynh, người đối chín vị công tử ai càng xem trọng, người cảm thấy lần này săn thú hoạt động ai sẽ đoạt được đệ nhất. Hoàng Phổ Uyên vẻ mặt ý cười nhìn Nam Cung Túc, phảng phất một chút đều không có phát hiện chính mình lời này chung ác ý. Hết chương.